Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay có tựa đề là Song Lang Ai Oán của tác giả Cổ Nguyệt là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện rất hay. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên cánh đồng vàng ươm, từng bông lúa chín nặng trĩu đang đứng xếp hàng, đua nhau cúi đầu xuống lòng đất mẹ hiền hòa, như thay cho lời cảm ơn vì đã nuôi nấng cho cả cái làng quê này được một vụ mùa ấm no, phì nhiêu, tươi tốt. Ông hội đồng hưởng đang chắp tay sau đít đi lòng vòng coi ngó thì bất chợt dừng lại, chỉ tay vào một ông già đang lom khom dưới ruộng rồi hét lên: "Nè, tao bay lôi cổ cái thằng già đó lên đây." Một thằng nô bộc nghe vậy thì liền gật đầu vâng dạ, đoàn phóng ngào xuống túm cổ áo của ông già lôi sành sạch. Là ông Hai Mía Tá Điền. Ông Hai mặt mày xanh mét run rẩy, quỳ thụp xuống dưới chân của ông hội đồng hưởng rồi mếu máo: "Dạ, ông hội có chuyện gì dạy bảo?" Hội đồng hưởng ngay mắt trợn ngược, chống cây gậy xuống dưới đất tỏ vẻ tức giận: "Mày còn hỏi tao hả? Mày có biết là mày đang lội ruộng của ai không? Ai cho mày đi mót lúa?" Ông Hai Mía run lên cầm cập, mồ hôi túa ra ướt đẫm trên vầng trán nhăn nheo. Nét già nua khắc cổ hiện rõ lên gương mặt của người nông dân cả một đời lam lũ mà vẫn chưa có được cuộc sống an nhàn. Giọng của ông ấp úng nói không tròn câu: "Dạ bẩm ông, xin ông tha cho, tại vì mấy đứa con ở nhà đói quá cho nên tôi mới..." Hội đồng hưởng nạt ngang tay cầm chiếc gậy gỗ vung lên rồi đập thẳng xuống chiếc lưng còng của ông Hai Mía: "Câm miệng lại cho tao. Nhà mày nợ lúa hai vụ rồi không gom đủ, thế còn cho mày ở trên cái đất của tao đã là may mắn lắm rồi. Dám cả gan mót lúa nữa hả? Bộ mày chán sống rồi phải không?" Ông Hai Mía rú lên một tiếng vì đau, cả người run lên bần bật, luôn miệng cầu xin. Nhưng hội đồng hưởng ở đây vốn bản tính ngang tàng, ông ta bặm môi trợn mắt, liên tục vụt gậy xuống thân hình gầy gò của ông Hai Mía. Cứ vừa vụn vừa luôn miệng chửi cho đến khi có một người con gái từ đằng xa đột nhiên hớt hải chạy đến. Đó chính là lụa con gái của ông Hai. Cô quỳ thụp xuống chộp lấy cây gậy đang vụt bồm bộp trên lưng của cha. Lụa khóc nức nở cất tiếng cầu xin: "Ông hội nương tay, đừng đánh cha con nữa. Cha của con già rồi không chịu nổi đâu." Hội đồng hưởng bất chợt dừng lại. Ông ta đưa đôi mắt méo sạch của mình nhìn người con gái, toàn cười cười nói nhỏ giọng với cô: "Hóa ra đây là con gái của thằng Hai Mía hả? Ngó bộ coi cũng ngộ gái đó chứ." Lụa không quan tâm tới lời cợt nhả đó, cô cúi xuống nắm lấy hai cánh tay của ông Hai đỡ ông ngồi dậy, vừa khóc vừa lo lắng hỏi dồn: "Cha, cha có sao không cha?" Ông Hai vì do tuổi già phần thêm bệnh tật cho nên yếu đi rất nhiều, một dòng máu đỏ tươi ở trong khoang miệng ngay lập tức trào ra. Ông thều thào rồi nói ngắt quãng: Con ra đây làm gì?" Lụa khóc sướt mướt, cô cứ như vậy liên tục lay gọi, một tay vẫn đỡ cha của mình, tay còn lại lau đi dòng máu đỏ, nói không thành tiếng: "Cha, đừng làm con sợ." Hội đồng hưởng lúc này không biết nghĩ gì, liền quay lại gần giọng kêu đám gia đình: "Một đứa chạy đi kêu thầy thuốc tới đây, còn lại thì kia đưa thằng Hai về nhà đi, đưa thầy thuốc tới trị bệnh cho nó lẹ lên." Cả đám gật đầu răm rắp làm theo. Ông Hai Mía nhanh chóng đã được thằng đầy tớ của hội đồng hưởng xốc nách rồi khiêng trở về nhà. Có mấy tiếng đồng hồ sơ cứu, cuối cùng ông cũng tỉnh dậy được. Tình trạng của ông dần dần ổn định trở lại, làm cho Lụa hết sức vui mừng. Cô ngồi xuống nắm lấy bàn tay của ông rồi lo lắng hỏi: "Cha, cha sao rồi cha?" Ông Hai hơi thở đều đặn, gật đầu trấn an con gái: "Cha không sao, con đừng lo." Hội đồng hưởng lúc này chậm rãi bước tới, tặng hắn một cái trước khi lên tiếng: "Coi bộ là cũng ổn rồi ha. Thôi cô lo mà nấu cháo hay gì đó cho cha cô ăn đi. Để lát sau tôi sơ sai mấy đứa nhỏ đem gạo qua cho." Lũ ngây thơ gật đầu, còn quỳ xuống cụp đầu cảm ơn ông ta rối rít. Chỉ có ông Hai Mía dường như là hiểu được vấn đề, nhưng không dám mở miệng. Chị khe khẽ thở dài rồi cũng cúi đầu cảm ơn đông hội đồng hưởng, mà khuôn mặt ánh lên một nét buồn thấy rõ. Ngày hôm sau, ông hội đồng hưởng đúng là đã cho người đem qua nhà ông hai cả một bao gạo đầy. Nói là cho mượn, đồng thời còn thoải mái đưa lại ruộng cho ông hai làm. Nhưng với một điều kiện là muốn lùa phải qua nhà ông ta làm đầy tớ. Ông hai thừa biết ý định của hội đồng hưởng cho nên cúi đầu ấp úng. Dạ bẩm ông, con lùa nó còn nhỏ và khờ lắm, sợ không biết mần lại làm phật ý của ông bà. Hội đồng hưởng đang lúc dễ chịu cho nên cười phẩy tay. Không có sao, cái gì không biết thì có người dạy bảo, từ từ là quen, có gì đâu mà lo. Nhưng mà thôi, quyết định như vậy đi, để tao đưa nó về. Ngày mai con lùa phải qua, không thì cứ liệu đấy. Nét xong, ông ta đứng lên cầm theo cây gậy rồi khom lưng bỏ ra ngoài. Ông hai lúc này đang ở trước cửa nhà của mình, nhìn theo bóng dáng của ông hội đồng hưởng đang dần khuất dạng mà trong bụng cảm thấy vô cùng sầu não. Lừa vốn cũng còn nhỏ, năm nay chỉ vừa tròn 16, cho nên đúng là không hiểu tâm địa độc ác của người trong cõi thế gian. Cô đơn thuần trong sáng như là ánh trăng rằm, vội bước tới cầm lấy đôi tay của cha rồi mỉm cười lên tiếng. Cha, như vậy là tốt quá rồi. Nhà mình có ruộng cày cấy, mỗi tháng con còn có tiền đem về cho hai đứa em ăn học với mua thuốc cho má, để con đi. Ông hai mía quay lại, đôi mắt rừng rừng không giấu được nét đau lòng. Ông hiểu con gái của mình vẫn còn quá ngây thơ, thế nhưng mà không thể nói cặn kẽ, bởi vì thật sự gia đình đang lúc vô cùng túng quẫn. Bà hai thì đang bệnh, còn hai đứa nhỏ thì nheo nhóc bữa đói bữa no, ngày nào cũng húp cháo loãng để cầm hơi. Ông hai thì thân già lụm cụm, bây giờ mà từ chối hội đồng hưởng, dắt cả gia đình bỏ đi, cũng không phải biết đi đâu về đâu. Mà cũng không biết có thể đi được bao xa, vì cốn cành nhà đã không tiền không gạo. Ông hai cúi gằm mặt xuống, cô nuốt nước mắt vào trong thầm nghĩ, cái đắng cho thân phận tá điền của mình. Lụa nhìn thấy cha buồn như vậy thì cứ nghĩ là vì mình lo lắng. Cô khẽ mỉm cười, tiếp tục cầm lấy bàn tay chai sạn của ông, rồi nhẹ nhàng an ủi. Cha đừng có lo, nhà ông hội cũng gần mà chớ xa xôi chi đâu. Khi nào rảnh con xin phép ông bà hội chạy về thăm ba má. Ông hai mía có lẽ lúc này cũng không chịu được nữa cho nên mới vỡ òa. Ông ôm lấy con gái của mình chấp nhận cho lụa rời đi, cũng coi như là đã mất còn vĩnh viễn. Ông khóc nghẹn thôi thì đành phải hy sinh một người để cứu lấy bốn người. Nghe nói thì có vẻ to tát, nhưng sự thật là ở hoàn cảnh hiện tại, ông không thể làm khác, chứ ông già rồi cho nên thừa kinh nghiệm để biết. Nếu lùa vào nhà đó cầm bằng như là cuộc đời cũng sẽ bị chôn vùi trong đau khổ mà thôi. Con à, cha xin lỗi. Nhà mình nghèo cho nên buộc lòng cho mới phải để con đi. Lùa lại hồn nhiên mỉm cười rồi cất tiếng. Con hiểu mà. Thôi cha đừng có bận tâm nữa. Bây giờ cha nằm nghỉ đi, để con đi nấu cơm rồi còn chạy ra ngoài chợ bộ mấy thuốc thang về để cho má. Ông hai im lặng chậm rãi từng bước đi trở vào trong giường. Lụa cũng đi xuống chuẩn bị nấu cơm. Cô vẫn thản nhiên như không hay, thậm chí còn rất vui mừng bởi cái suy nghĩ non nớt ở trong đầu của một người thiếu nữ mang thân phận nghèo hèn này đã được đi làm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Cho nên điều đó mới làm cho cô tinh thần càng trở nên phấn chấn. Lụa vừa nhóm bếp vừa mỉm cười vu vơ rồi tự nói một mình. Mình phải cố gắng, cha má đã khổ nhiều rồi. Ngày hôm sau, lùa từ giã cha mẹ gói ghém đồ đạc. Bà hai giờ chỉ còn nằm trên giường với một hơi thở yếu ớt, cho nên chẳng biết con mình nó chuẩn bị đi đâu. Ông hai thì cố nén đau buồn kể từ ngày hôm qua, cho nên cứ ngồi trên chiếc bàn trà trầm tư không nói gì cả. Cho đến khi lùa xách theo cái giỏ đồ đi ra ngoài bên cạnh, cô nhìn cha mỉm cười rồi lên tiếng. Cha, con đi nghe, cha ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Chừng nào có tiền con không đem về được, con sẽ gửi về đặng cho má bổ thuốc. Ông hai vẫn im lặng, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ quay đi. Lùa thấy cha buồn thì cũng thôi, không nói thêm gì nữa. Tay xách đồ chậm rãi đứng lên rồi quay lưng bước ra ngoài cửa. Bóng của cô khuất dần, nhỏ bé trong ánh nắng bình minh mờ nhạt. Ông hai nhắm mắt nhìn bất giác đôi dòng nước mắt chảy dài, miệng khẽ run rẩy nói thầm trong cổ họng. Lùa, cha xin lỗi. Bên trong căn nhà kín cầm được sơn son thiếp vàng của hội đồng hưởng, bà Hội đang ngồi trên bộ ván ngựa nhai trầu bòm bèm. Con Mén đầy tớ vừa đấm bóp vừa ghé miệng vào tay của bà nói nhỏ gì đó. Bà Hội khuôn mặt đang bình thường thì đột nhiên tanh lại, hai mắt liếc xéo ngực lên rồi nhìn nó. Thật vậy sao? Con Mén liền gật đầu lia lịa rồi trả lời. Dạ thiệt đó bà, con còn nghe nói ông Biểu nó vô buồng hầu riêng cho ông. Bà Hội ngay cánh môi giật giật, liền bỏ miếng trầu qua một bên rồi gằn giọng. Ông giỏi lắm, ông dám qua mặt tôi đó hả? Vừa dứt lời thì bà ta liền bỏ chân bước xuống bộ ván ngựa, xỏ đôi guốc gỗ rồi lộp cộp đi thẳng vào trong buồng. Ở bên trong con buồng khá rộng lúc này, hội đồng hưởng đang vắt vẻo trên giường, miệng cười hành hạch, đưa mắt nhìn xuống cái thau nước ấm bằng đồng mà lúa đang dùng để rửa chân. Ông ta lúc này cao giọng nói. Em thật là giỏi quá, thế mềm quá trời mần cho qua dễ chịu lắm đó nha. Lùa cúi đầu thấp xuống rồi lí nhí nói. Dạ thưa ông, con còn nhỏ, ông đừng có kêu con bằng em tội chết. Hội đồng hưởng bật cười, mắt vẫn nhìn đau đáu vào bộ ngực phập phồng của người con gái đang ở độ tuổi trăng tròn. Ông ta lúc này cợt nhả rồi nói. Nè con cái gì mà con, qua cũng còn trẻ mà. Nói thật là từ bữa nhìn thấy em ở ngoài ruộng, qua về đã mất ngủ cả đêm. Lụa ngây ngô không nói gì cả, thế nhưng vẫn sợ sệt nhìn hội đồng hưởng ngập ngừng rồi nói. Dạ ông nói gì con không hiểu. Đột nhiên cánh cửa buồng được bật mở, bà Hội bước vào khuôn mặt hầm hầm nhếch miệng rồi nói. Có cái gì đâu mà không hiểu, yêu ngươi nói là ông ấy thích mày đó chứ bộ, còn giả bộ ngây thơ đó hả? Hội đồng hưởng giật mình rồi vụt chân lại rồi ấp úng. Ồ ồ bà vô đây làm gì vậy hả? Bà Hội cười khẩy ngay tay chống nảnh bước từng bước rồi đứng ngó nhìn chồng trả lời. Ủa ông ngó hỏi lạ không hả? Buồng của tôi vô lúc nào thì vô, hay là ông tính giờ trò mờ ám gì trong này? Hội đồng hưởng mặt mày tái mét nhưng cũng rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ông ta làm ra điều bộ nghiêm túc thẳng hắn nói lớn. Anh nói hàm hồ, làm gì có cái chuyện đó. Giết rồi tôi thấy bà không có tôn ti trật tự gì cả. Bà làm như là tôi giống con bà vậy đó. Bà Hội nhếch mép ánh mắt chuyển quanh nhìn lụa, rồi từ từ bước tới, hứ một tiếng dài rồi nói. Coi bộ cũng đẹp đó, hèn chi mà ông ấy mới dám đổi một bao gạo, còn trả ruộng lại cho gia đình của mày. Lụa không có hiểu gì cả, cứ ngồi cúi đầu rồi khép nép. Bà Hội tức anh ngách vì bữa nay mới biết tới sự vụ. Bà hít lấy một hơi dài tiếp tục nhìn lụa rồi gằn giọng. Thôi lỡ rồi, đã bước chân vào cái nhà này làm tôi tớ thì không phải đâu ra đó. Từ bữa nay mày phải xuống bếp làm hết cái công việc chuyên phụ cho mấy đứa gia đình khác, xong thì ra chuồng heo chăm mết bầy cho tao. Tớ ngủ luôn ở ngoài để canh chừng đi. Tao mà phát hiện mày lén bén ở trong nhà hay là bầy heo có con nào mũi chích thì mày tới số đó. Bây giờ lui ra ngoài đi. Lụa gật đầu răm rắp nhanh chóng đứng lên, cúi chào ông bà hội đồng rồi bỏ ra ngoài. Tuy nhìn thái độ của bà Hội có phần dữ tợn, thế nhưng riêng cô lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Vì ít ra cô cũng được làm việc đàng hoàng, chứ không phải ở trong buồng để hầu hạ riêng cho ông hội hưởng. Điều đó khiến cho lụa từ sáng sớm luôn cảm thấy khó chịu và sợ hãi. Mặc dù bản tính có ngây thơ, thế nhưng lụa lại ý thức được mình không cảm thấy an toàn. Lụa đi xuống nhà bếp, con Mén vốn là đầy tớ hầu riêng của bà Hội, cho nên cậy quyền được chủ tin cậy. Nó liếc mắt nhìn lụa nguyết dài. Mày coi bộ mẩn hết công chuyện ở đây, xong rồi đi ra chuồng heo dọn dẹp đi. Đó, cái chuồng heo ở ngoài đó đó. Lụa nhìn theo ngón tay của nó chỉ rồi đoạn gật đầu vâng dạ. Chờ cho con Mén đi lên trên nhà, mọi người ở dưới bếp lúc này mới xúm lại hỏi thăm lụa tới tấp. Ai cũng nhiệt tình thân thiện, lại còn gần gũi, khiến cho lụa cảm thấy hết sức vui mừng. Cô gật đầu trả lời từng người một. Lâm là một người đầy tớ ở trong nhà của hội đồng hưởng kể từ khi anh còn nhỏ xíu. Bị bán vào đây cho nên Lâm cũng không biết cha má của mình là ai. Quen phần tôi đòi cho nên Lâm chẳng màng tìm hiểu. Anh khẽ bước tới đưa cho lụa một củ khoai mì còn nóng, mỉm cười rồi cất giọng nói. Em ăn trước đi, chờ ở đây tới xế trưa tụi mình mới được ăn cơm. Lụa chưa cầm vội vì còn ngại. Bà Năm già nhất trong những người làm, thế vậy mỉm cười nhìn Lụa. Con cứ ăn đi, đừng có ngại. Ở đây ai cũng gói ghém hết, được cái chi thì được, chứ đâu có được ăn uống tự do đâu. Lụa gật đầu, cô nhận lấy củ khoai mì từ tay của Lâm, mỉm cười nhìn anh cái nói cảm ơn, rồi quay qua bà Năm trả lời. Con cảm ơn bà, có chuyện chi thì bảo với mọi người cứ bảo con làm, con mới tới con không biết. Bà Năm cười hiền nói Lụa đi vào nhặt rau với mấy người đầy tớ khác. Đoạn quay qua Lâm liếc ánh mắt dí dỏm rồi nói. Thôi, đi vào vườn coi tưới cây đi. Đứng nhìn hoài lát con mẹ nó xuống nó thấy, nó lại mách với lại ông bà bây giờ đó. Muốn nhìn thì làm xong rồi nhìn. Lâm gãi đầu cười tủm tỉm, sau đó đi ra ngoài nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn Lụa. Lụa cũng vậy, cả hai cùng trao cho nhau một ánh mắt nhẹ nhàng thay cho lời chào. Và từ đó bắt đầu cho những ngày sau họ trở nên thân thiết. Có ai biết đâu rằng bà Hội ngày hôm sau đã đi qua nhà của ông Hai Mía đòi lại ruộng. Bà ta vừa nhai trầu bòm bèm vừa ngồi chếm chệ nhìn ông Hai rồi nhếch miệng nói. Nợ thì phải tính, chừng nào mày gom đủ lúa trả cho tao, tao mới cho mày làm lại ruộng. Còn cái bao gạo đó coi như tao bố thí, nhắm mà không có trả được á thì kể như con gái của mày nó làm không công, không có đồng xu cắc bạc nào cả. Ông Hai ngưỡng người nhưng không dám cãi, chỉ biết đứng im lặng cúi đầu. Bà Hội quay ngoắt bỏ về, còn hứ dài một tiếng để lại khuôn mặt của ông Hai tối sầm. Ông ngồi xuống đất nghĩ về tương lai của Lụa mà hai hàng nước mắt bỗng lăn dài. Giờ hơn một tháng sau đó, bà Hai sức khỏe sa sút vì không được đơn thuốc thang, cho nên cũng tự giã cõi đời về nơi âm cảnh. Lụa thì còn đang miệt mài làm trâu bò ở nhà hội đồng hưởng cho nên đâu biết được gì. Cô không được phép về thăm cha mẹ, cũng không được bỏ đi đâu dù chỉ là nửa bước. Cho nên ngày bà Hai chết, bầu trời bất chợt kéo mây đen vẩn vũ. Lụa chỉ ngước mắt nhìn lên rồi đột nhiên cảm thấy bồn chồn. Cô nghĩ thầm trong bụng, không biết cha má bây giờ ra sao. Và cứ như vậy ngày qua ngày, Lụa chỉ biết cắm mặt vào nhà bếp. Chiều tối ra chuồng heo răng mùng nằm ngủ ở bên cạnh. Giữa khuya lại chui ra gom củi nhóm lửa để ung cho cả bầy heo vì sợ nó bị muỗi chích. Nếu không bà Hội sẽ biết thì cô khó lòng mà sống yên ổn. Cho đến một chiều, Lụa đang ngồi bó gối trên chiếc chiếu rách nhìn ra hướng sau vườn vì trong lòng cảm thấy nhớ cha nhớ má. Lâm đột nhiên đi đầu tới, anh mỉm cười ngồi xuống đưa cho Lụa một cái song lang rồi nói, cho em nè. Lụa giật mình quay lại ngẩn ngơ hỏi Lâm, cái gì vậy anh? Lâm lại mỉm cười trả lời, song lang đó anh tự làm đó, tại nghe ma cao hoài mà không có đờn cho nên anh làm cho em cái song lang cho nó đỡ đơn điệu, em ca hay lắm đó. Lụa bén lén cầm lấy chiếc song lang đưa lên cao nhìn ngắm, đoàn mỉm cười thích thú rồi gõ thử. Tiếng song lang vang lên giữa buổi chiều hoang vu gió lộng, bốn bề nghe thật lạ, ma mị nhưng rất hay. Lụa buồn miệng cất lên một điệu ca mà cô vẫn hay thường ngồi nghiêu ngao một mình. Từ là từ phù tướng, báo kiếm sắc phong lên đàng, vào ra luống trong tin chàng, nằm canh mơ màng, em luống trong tin chàng, cho gan vàng quặn đau ý a. Dòng ca ngọt lịm hòa cùng với tiếng sông lang cất lên trải dài, bao trùm cả một không gian vang vọng ra mảnh vườn ở ngoài khoảng sân sâu sau hút. Lâm vỗ tay tán thưởng, làm cho Lụa vừa vui vừa mắc cỡ. Cô cúi đầu e thẹn rồi nói nhỏ, em ca dở lắm, hồi nhỏ má dạy cho em chứ đâu có học hành gì đâu. Lâm lắc đầu đột nhiên mạnh dạn níu lấy bàn tay của Lụa, không, em ca rất hay đó, hay hơn cả cô đào Xuân Yến ở trong cánh tư phụng nữa, anh nói thiệt đó. Lụa mặc dù nhà nghèo không được đi đây đó, thế nhưng mà cũng nghe qua danh cô đào Xuân Yến, là một cô đào hát nổi tiếng trong cánh tư phụng. Cô bất chợt ngước mắt lên nhìn Lâm rồi lắc đầu, anh nói quá, em làm sao mà so với cô được chứ. Lâm bất ngờ cắt ngang câu nói của Lụa bằng một nụ hôn dài lên má. Lụa biết tình cảm anh dành cho mình, và có lẽ cô cũng một phần nào rung động cho nên không hề phản kháng. Chị e lệ cúi đầu rồi áp mặt vào ngực của Lâm. Tình yêu đầu đời ở tuổi mới lớn cứ như vậy tự nhiên diễn ra, khi cả hai có chung một cảm xúc, chung một hoàn cảnh, rồi từ ngã vào lòng nhau như một điều hiển nhiên vốn được gọi chung là quy luật. Và kể từ đó, cứ mỗi buổi chiều tối, tôi lại ngồi một mình ở bên cạnh chuồng heo ngân nga, một điều hát cùng với tiếng gõ nhịp song lang, mặc dù có đượm buồn nhưng vô cùng sâu lắng. Vì ở trong nhà của hội đồng hưởng vốn có quy tắc nghiêm cấm mọi người có tình ý với nhau, cho nên Lâm chỉ dám ngồi ở đằng xa để nhìn đùa. Cố đợi cho đến khi trời dần về khuya, anh mới dám mò ra ngoài. Cả hai im lặng ngồi bên nhau không nói gì, chỉ thỉnh thoảng thì thầm một vài câu, rồi lùa lại ngả đầu vào vai của Lâm. Trong cái không gian cô tịch giữa hai con người đang cảm xúc dạt dào, và tất nhiên thì chuyện gì tới cuối cùng cũng tới. Mấy ngày sau đó, bà Hồi đang ngồi ở bên ngoài bộ ván ngựa, vừa bòm bèm nhai chầu vừa đong đếm lại cái mớ tiền xu. Con Mén đứng kế bên dường như cũng đã quen với thói nhiều chuyện, cho nên nó liền ghé miệng vào tay của bà thọc mạch. Bà ơi, mấy nay bà có nghe gì không? Nghe cái chì, mày nói luôn ra đi. Con Mén vừa xoa bắp cánh tay phúc pháp của bà Hội vừa thì thầm. Thì cái con lụa đó, chiều nào nó cũng ngồi ở ngoài chuồng heo, gõ xong lang cang hết đó, không biết là ý nó muốn gì nữa bà nhỉ? Bà Hội thừa biết con Mén ý nó muốn cảnh khóe, tức là nó đang gần xa cái chuyện lụa gõ xong lang cang hát là đang cố muốn tỉnh quyến rũ ông hội đồng hưởng. Bà Hội phẩy tay vì bản thân thừa biết dù có cho vàng lụa cũng không dám làm chuyện đó. Bà ta tiếp tục nhai chầu rồi nói, thôi kệ nó đi, miễn là nó làm xong hết công chuyện thì thôi, nó muốn ca hát chi cũng được, mà kể ra nó hát cũng hay đó chứ, không có thua gì cái cô Đào Xuân Yến đâu, kệ nó, nhà có đứa biết ca nghe cũng vui tai. Con Mén bị quê đổ cho nên nín thinh không dám nói gì cả, mặc dù là lùa vốn cũng không có động chạm gì nó, vậy mà không hiểu sao nó lại không ưa. Chắc là do thích thầm Lâm nhưng không được anh đoái hoài, cho nên đâm ra ngứa mắt với lụa. Con Mén lúc này liền thay đổi đề tài. Sau này là con hay thấy anh Lâm ra chuồng heo mà hay ngồi nói chuyện với con lụa lắm, con nghi là... Bà Hội lúc này mới ngừng tay đếm tiền ngửa mặt lên. Mày nói cái gì? Thằng Lâm với con lụa hả? Vâng bà, không biết hai người có cái chi không, thế nhưng mà lạ lắm bà ạ. Bà Hội đồng nét mặt xa sầm ngồi im lặng suy nghĩ một lúc, đoạn quay ra đằng sau nhìn con Mén. Thôi được rồi, một lát nào mày ra sau bếp kêu thằng chuột lên đây tao biểu. À mà thôi, mày nói luôn với nó là coi chừng cái con lụa cho tao, có cái chuyện gì là phải báo liền đó, nghe không? Con Mén gật đầu răm rắp. Thế nhưng mà nó đâu có hay là thằng chuột cũng chung xuồng với Lâm, bởi hai người vốn dĩ là bạn thân. Thằng chuột nghe vậy thì biết có điểm, cho nên mới biểu Lâm từ nay nên hạn chế đi gặp lụa, kẻo bị ông bà hội đồng mà bắt được thì coi như tàn đời. Vậy là từ hôm đó, cho dù là có nhớ nhung thế nào, Lâm cũng chỉ dám ngồi ở đằng xa. Rồi cứ như vậy ngồi hoài cho đến khi mệt quá, rồi ngủ gục lúc nào không biết. Còn lụa thì mới lớn, tình yêu cũng vừa mới chấm nở, cho nên xa thì trong bụng cứ bồn chồn. Mỗi lần nhớ Lâm, cô lại đem song lang ra ngồi thư thần, rồi bắt đầu ngân nga mấy đoạn tình buồn, khiến cho ai nghe thấy trong lòng cũng đều dâng lên một nỗi niềm thương cảm. Bà Năm ngồi trong góc bếp, bà khẽ thở dài buông giọng nói bâng quơ. Đèo bồng làm gì không biết chứ hả? Cái phần đầy tớ đã khổ rồi, biết có được ngày mai không mà con. Bóng đêm dần bao trùm, chỉ còn nghe tiếng văng vẳng tiếng ca cùng tiếng gõ nhịp song lang đượm buồn vang lên giữa bốn bề lộng gió. Mấy ngày sau đó, vào một buổi chiều khi bà Hội còn đang bận trên chùa để thắp hương cầu cạnh chuyện làm ăn, hội đồng hưởng nhân cơ hội liền kêu lùa vào trong buồng để sai bảo. Ông ta vốn đoán thèm khát cái cơ thể non nớt của một cô gái vừa ở độ tuổi trăng tròn, cho nên liền đè lùa xuống giường để giở trò đổi bại. Mặc cho lùa vùng vẫy la hét, nhưng với sức của cô làm sao có thể chống lại được với một người đàn ông vốn mang sẵn ý đồ đen tối. Lùa từ từ mềm nhũn, hơi thở yếu đi dưới thân người của một lão già. Xong chuyện, hội đồng hưởng tự nhiên nổi giận đùng đùng. Ông ta đập mạnh lùa xuống đất rồi chỉ tay vào mặt cô. Cái con đê tiện này, tao tưởng đâu mày là gái nhà lành vẫn còn trong trắng, Ai ngờ cũng thuộc cái loài hư thân mất nết. Mày lang chạ với đàn ông rồi hả? Còn mẹ đúng là nhơ nhuốc mà. Cút ra ngoài cho tao. Lùa đang bò lết dưới sàn, ông Hội đồng hưởng nhìn ngứa ngứa mắt, liền lao tới đạp liên tiếp vào người của cô. Ông ta đem nỗi tức giận chút lên cơ thể vốn mỏng manh yếu đuối của một người con gái tội nghiệp. Cho đến khi bà Năm phát hiện Lụa đang nằm gục trước cửa nhà bếp, thì tá Hòa kêu thằng Chuột bế xốc Lụa lên, đặt lên trên bộ giường tre thường hay ngủ của bà. Bà Năm lén đi mời thầy thuốc về thăm khám cho Lụa, nhưng vết thương không đáng kể, mà thứ làm cho mọi người bị sốc chính là kết quả Lụa đã mang thai. Bà Năm còn chưa hết bàng hoàng thì con Mén từ đâu chạy tới. Nó nhìn Lụa đang nằm thoi thóp trên giường, đoạn lạnh lùng lên tiếng: "Hay lắm, để tao đi mép với bà, coi bà xử mày thế nào, cái đồ con gái hư thân mất nết." Bà Năm cùng mọi người không cản được, vì không ngờ là nó với bà Hội lại ở trên chùa về đúng lúc như vậy. Cho nên chờ cho con Mén vừa chạy đi thì xuống lại bàn bạc. Thằng Chuột lo lắng nói: "Chết rồi, thằng Lâm nó theo lệnh của ông đi mua củi dầu rồi, còn chưa có về nữa, biết tính sao đây?" Bà Năm thở dài rồi đáp: "Bây giờ còn tính cái gì nữa, con Mén thì nó biết coi như con Lụa khó sống rồi, cầu trời thôi." Bà vừa dứt câu thì từ bên ngoài lập tức vang lên tiếng bước chân. Bà Hội đồng xuất hiện với một gương mặt đỏ bừng, hai hàng lông mày đen đậm trao lại với nhau: "Con Lụa đâu?" Bà Năm giật mình bước xuống, dạ bầm bà: "Con Lụa..." "Bầm bầm cái gì? Mấy ngày tránh ra coi, tính bào chè cho nó phải không?" Con Mén nhào tới túm lấy đầu của Lụa lôi dậy, mặc cho cô đang mê man bất tỉnh không biết gì cả. Ông Hội thẳng ngắt ra một nơi chừng như là đang giận lắm, vội vàng quay sang nhìn thằng Chuột rồi nói: "Mày đem cái thau nước vào đây, nhúng đầu cho nó tỉnh dậy." "Dạ bà." Bà Hội lúc này hầm hầm hết mặt: "Còn đứng được ra đó hả?" "Vâng ạ." Thằng Chuột hoàng hồn chạy biến đi một nước, để cho Lụa mơ hồ tỉnh dậy. Bà Hội mới nhào tới tát mạnh vào mặt của cô. Bà tăng hết lên đầy giận dữ: "Mày đúng là gan cùng mình mà, dám làm ra cái chuyện nhơ nhuốc động trời trong cái nhà này, mày chán sống rồi phải không?" Lụa vừa bừng tỉnh thì đột nhiên lại bị đánh, cô đầu điếng ôm bừng lên mặt của mình quỳ xuống: "Bẩm bà, con có làm cái gì đâu à, im miệng đi. Mày lăng trào với đàn ông có chửa, rồi mày còn nói là mày không làm cái gì hả? Mày ngây thơ quá ha." Lụa ngớ người vội đưa mắt nhìn qua bà Năm, thì cô nhận được cái gật đầu của bà nhưng ngầm khẳng định. Lụa không kịp hiểu, vô thức đưa tay sờ lên bụng của mình. Khoảnh khắc cô vỡ òa khóc nấc lên, tiếp tục quỳ gối dập đầu nói với bà: "Bà ơi, con không biết, bà tha cho con." Bà Hội đang trong cơn tức giận thẳng tay đánh tiếp vào mặt của Lụa thêm vài cái, rồi tra khảo cô về tác giả của bào thai. Thế nhưng Lụa lại cương quyết ngậm miệng không trả lời. Khảo hoài không được, bà Hội mới dõng dạc nhìn qua thằng Chuột: "Mày lôi nó vào nhà chứa củi nhốt lại, bỏ đói 3 ngày. Nó mà không khai thì đem chồng lồng heo thả xuống sông. Cái tội chửa hoang là không thể nào tha thứ được." Thằng Chuột run rẩy đứng một hồi không dám làm, cho đến khi bà Hội quát vào mặt, nó mới cuống cuồng níu lấy vai của Lụa lôi đi. Bà Năm cũng không dám xin vì hiểu phận tôi tớ. Lụa nhanh chóng bị nhốt vào trong nhà chứa củi, một nơi âm u hôi hám toàn là chuột bọ. Bà Hội còn ra lệnh không cho cô ăn cơm hay uống nước tới khi nào cô chịu khai ra tác giả của cái bào thai. Còn nếu như là quá 3 ngày mà Lụa không khai thì quyết định đem chồng lồng heo mà thả trôi sông, vì cái tội chửa hoang ở đây vốn được liệt kê vào cái tội nặng. Lụa ngồi một mình co rúm trên nền đất, chung quanh cô là một khoảng không gian tối bưng vô cùng lạnh lẽo. Thì thoảng có một vài con chuột kêu lên chin chít chạy ngang qua, làm cho Lụa hoảng sợ đến tột cùng. Hai dòng nước mắt bỗng lăn dài, Lụa nhớ tới cha má, nhớ tới Lâm. Bờ môi khẽ run lên rồi vòng tay tự ôm lấy mình, cô thều thào trong bóng tối: "Anh Lâm ơi, cha má ơi." Cơn đau bị hội đồng hưởng giày vò lúc nãy đột nhiên kéo đến, toàn thân của Lụa run lên bần bật theo từng nhịp thở. Cô ngồi vào một góc cả người siêu vẹo vì vừa đau vừa đói, rồi tựa mình vào bên trong vách lá. Lụa ngủ thiếp đi trong đêm đầu tiên ở đây, cũng không mền không gối, không cơm không nước, cũng không có ai bên cạnh, cho đến khi mà gà cất lên tiếng gáy văng vẳng ở sau vườn. Lụa cứ như vậy mà bị bỏ đói bỏ khát tới tận 2 ngày hôm sau, Lâm mới từ bên ấp cối trở về. Nghe tin Lùa bị bắt nhốt, anh lồng lộn chạy vào tìm ông bà Hội. Lâm tự vỗ ngực của mình thừa nhận: tôi chính là cha của đứa nhỏ. Ông bảo mau thả Lụa ra, tôi chịu hết, chính là tôi. Hội đồng hưởng nghe vậy thì tức lắm, nhưng ông ta tức vì bị Lâm hất tay trên, chứ không phải là lo nghĩ tại sao phong lễ giáo gì cho cái nhà này. Hội đồng hưởng mặt mày đỏ bừng, ông ta chỉ tay vào mặt của Lâm: thằng khốn nạn, mày giỏi lắm, mày dám trong nhà tao làm ra cái chuyện bại hoại, tôi của mày là không có thể tha. Nói xong, hội đồng hưởng liền hướng mặt ra ngoài cửa, kêu đám gia đình lôi Lâm ra ngoài sân trói lại. Bà Hội đang bòm bèm nhai trầu không ý kiến, về thấy chồng đã ra tay thì kiểu gì Lâm cũng không thể sống yên. Lâm bị trói vào trong cây cọc gỗ, bị đánh tới nỗi thâm tím cả mặt mày, không ngóc đầu dậy được. Lùa ngồi yếu ớt trong nhà trước củi nghe thấy hết, cô bỏ ra ngoài cửa vỗ mạnh vào vách, thều thào chỉ bằng một làn hơi sắp tàn: đừng đánh nữa, giết tôi đi, thả trôi sông hay làm gì tùy ý các người, thả anh ra, đừng đánh nữa. Hội đồng hưởng đứng gần bên cạnh, ông ta nghe thấy lời van xin của Lùa, máu nóng trong người lại nổi lên. Ông ta liền chỉ tay ra ngoài sân rồi hét: đánh tiếp cho tao, đánh cho đến khi nào mà nó chết thì thôi. Ngay lúc đó đột nhiên có một thằng gia đình chạy sộc vào báo tin: xa bẩm ông, có ông có pháp tới. Hội đồng hưởng nghe vậy thì khuôn mặt lúc này liền giãn ra, hơi khẽ gật đầu trả lời: mày ra mời ông vào đi, kêu tụi nó lôi thằng Lâm ra sau vườn, tránh cho ông có ông nhìn thấy. Thằng gia đình gật đầu vâng dạ, sau đó liền chạy vụt đi. Hội đồng hưởng đưa tay chỉnh lại quần áo, sau đó mới nhanh chóng bước vào trong nhà. Nhưng trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn vào trong nhà chứ củi, với một vẻ mặt hầm hầm, chừng như còn vô cùng tức giận. Đêm đó ông cò tỏ ra muốn ở lại vì đường xa không tiện về. Ông bà hội đồng tất nhiên là rất vui mừng vì hiếm có mấy khi được quan trên chiếu cố. Bà Hội bản tính: nè ông, hay là ông cho người đi mời cô Đào Xuân Yến về ca trong cỏ vui đi, hiếm khi có dịp đấy. Ông Hội gật đầu tán thành, nhưng cô Đào Xuân Yến vốn là danh ca nổi tiếng nhất nhì ở trong tỉnh. Dù là có chức sắc hương xã đến đâu, nhưng cũng không thể nói muốn mời là có thể mời được. Bị từ chối thẳng thừng, hội đồng hưởng giận lắm, thế nhưng không thể nói gì. Bà Hội suy nghĩ một hồi vội nhớ ra một chuyện cho nên lại nói: còn Lụa, nó càng hay như vậy, cô không thua gì con Đào đâu, hay là kêu nó mua vui trong cỏ đi. Hội đồng hưởng im lặng suy nghĩ một loạt rồi đoạn trả lời: bà nghĩ nó chịu hả? Nó đang dở người như vậy mần sao mà càng hát cho nổi. Bà Hội lúc này mỉm cười bình thản rồi nói: tôi có cách. Ông hội đồng hưởng im lặng một lúc mới gật đầu giao hết chuyện này cho vợ xử lý. Bà Hội ngay lập tức đi xuống dưới nhà củi, sai người mở cửa rồi bước vào, nhìn Lùa đang nằm thoi thóp trên nền đất để đưa ra điều kiện. Bà ta yêu cầu Lùa phải ca hát phục vụ cho ông cò, đổi lại thì bà ta sẽ tha cho Lâm được một con đường sống, sẽ thả ngay người đi và không truy cứu thêm chuyện gì nữa. Lùa ngây ngô tin lời, cô gật đầu thì thào rồi nói: Bà nói thật chứ? Bà Hội mỉm cười rồi trả lời: ta là người lớn, chẳng phải tao đi lừa mày sao? Bây giờ mày ngồi dậy ăn uống, rồi vào trong nhà tắm rửa trang điểm đi, ra ca mấy bài phục vụ trong cỏ, hai đứa bay sẽ được tự do. Lùa răm rắp làm theo, cô vui mừng khi nghĩ tới viễn cảnh được cùng Lâm thoát khỏi cái cảnh địa ngục trần gian. Lùa đừng cho ăn uống, sau đó được dìu vào trong nhà tắm, trang điểm sửa soạn thật kỹ. Cô diện bộ y phục giống y như là mấy đào tránh ở trong các tuồng hát cổ xưa, ngồi một mình trên ghế đối diện với ông cỏ Pháp. Ông bà hội đồng nhìn thấy mọi sự sắp xếp đã xong, liền mỉm cười nhìn ông cỏ, xin phép lui trở vào trong để không làm ảnh hưởng đến sự vui vẻ của ông. Nhưng trước khi đi, bà Hội còn nháy mắt một cái nhìn ông cỏ mà nói: dạ ngài cứ tự nhiên, em nó sẽ phục vụ cho ngài tận tình chu đáo, ngài muốn vui vẻ sao cũng được. Ông cỏ hai mắt sáng rỡ vì hiểu ra ý tứ trong câu nói của bà, cho nên vội gật đầu. Để cho họ lui trở vào trong, ông bước đến gần Lụa, bà bè nói bằng thứ tiếng An Nam: em đẹp lắm, thật là rất xinh đẹp đây. Lụa giật mình đổi lại cô ấp úng: dạ bẩm ông, con được lệnh của ông bà, cả mấy bài góp vui trông nghe thôi. Ông cò thoáng ngớ người nhưng cũng ra chiều hiểu ý, liền đưa bàn tay tỏ ý bảo Lụa đừng lo. Ông ta quay trở lại ghế ngồi im lặng lắng nghe vì Lụa bắt đầu gõ nhịp song lang. Cất lên một điều ca buồn, nghe thì rất hay nhưng lại chất chứa một nỗi niềm vô cùng ai oán. Từ là từ phu tướng, báo kiếm sắc phong lên đàng, vào ra luống trong tin chàng, nằm canh mơ màng, em luống trong tin chàng, cho gan vàng quặn đau ý a. Tiếng ca cất lên cao vút, hòa cùng tiếng lách cách của nhịp song lang vang vọng, bao trùm lấy cả gian nhà, rồi theo gió nên đòi tới tận sau vườn, nơi Lâm đang bị trói. Lụa cứ say sưa hát, cho đến khi nhìn lại, thì ông cò đã đứng trước mặt cô từ bao giờ. Lụa giật mình kêu lên thất thanh khi ông cò đang giang tay ôm ghì lấy cô. Nè ông làm cái gì kỳ vậy hả? Thả con ra. Nhưng ông ta hoàn toàn không để ý tới lời nói của Lụa, vẫn cứ một mực ôm chặt lấy cô không chịu buông, còn buông ra những câu nói khiếm nhã vô cùng. Lụa cố gắng vùng vẫy, may mắn thoát được khỏi gọng kìm của gã đàn ông háo sắc. Cô liền lao tới chỗ một con dao gọt trái cây đang đặt trên bàn. Lụa chỉ ra rồi cảnh cáo. Nè, ông cò tới gần tôi liều mạng với ông đó. Nhưng ông cò vốn coi thường đàn bà con gái, chẳng những không sợ còn mỉm cười bình thản bước tới gần. Lụa bị dồn vào đường cùng, không còn cách nào khác cho nên buộc lòng ra tay tự vệ. Cô đâm thẳng mũi dao vào lồng ngực của ông cò, một nhát cắm phập thật sâu, làm cho máu trên người của ông ta phun ra xối xả. Ông cò pháp chết cục tại chỗ, còn Lụa tiểu hoàng sợ nên mới vội vàng hét lên thất thanh rồi buông bỏ con dao. Ông bà hội đồng nghe thấy tiếng hét của Lụa thì lập tức chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng kinh dị trước mắt thì rất đỗi bàng hoàng. Hội đồng hưởng sau một phút trấn tĩnh, lao tới túm lấy đầu của Lụa rồi hét: "Con quỷ này, mày dám giết ông cò sao hả? Mày hại cả nhà tao rồi." Ông bà hội đồng vừa sợ hãi vừa tức giận, nên sau khi đã xử lý xong phần thi thể của ông cò, liền đem Lụa bỏ vào trong lồng heo rồi nhanh chóng thả sông cùng ngày vào trong đêm hôm đấy. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, không ai hay biết ngoài một thằng đệ tử thân tín của ông bà hội đồng. Nhưng mà tới nửa đêm thì bọn gia đình cũng chạy vào thông báo một tin là Lâm cũng đã biến mất, kể cả thằng chuột cũng không nhìn thấy đâu. Cho nên ông bà hội đồng mới cho rằng là do chính thằng chuột đã lén lút mở trói cho Lâm, sợ họ cùng nhau đưa đi bỏ trốn. Công cuộc truy lùng hai người lập tức diễn ra giáo giết. Nhưng cho dù hội đồng hưởng đã huy động hết tất cả đám gia đình có ở trong nhà đốt đuốc đi dò xét mọi ngóc ngách, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của cả hai người bọn họ. Đợi cho đám người vừa đi khỏi thì ở trong lùm cây ngay cạnh mé sông, Lâm lao ra chảy xuống dưới bến. Anh ngụp lặn rất lâu rồi trôi lên mấy bận. Cứ như vậy liên tục cho đến khi thằng chuột cũng phóng xuống, nó níu lấy vải áo của Lâm kéo lê trên bờ rồi nói: "Mày đừng có tìm nữa, Lụa chết rồi. Chính mắt tao nhìn thấy nước chảy xiết như vậy, không có tìm được đâu." Lâm không kiêng dè, anh gào lên trong đêm tối: "Mày thấy, vậy tại sao mày không cứu cô ấy? Mày cứu tao làm chi chứ?" Thằng chuột quay ra bịt miệng của Lâm: "Mày điên à? Mày muốn bị bắt sao? Lúc đó tao đâu có thể nào lao ra được vì công bà hội ở đó. Biết là không thể, cho nên chi bằng tao chạy về để cứu mày." Lâm tức giận hất thẳng tay của chuột ra. Anh bắt đầu lao trở lại xuống dưới mé sông. Lâm quỳ thụp xuống gào khóc lên nức nở. Bầu trời đêm nay không trăng sao, từng cơn gió vì vút cứ tinh nhau thổi thốc từ mặt sông lên, mang theo một hơi lạnh buốt đổ vào trong da thịt. Lâm cứ ngồi đó đưa ánh mắt dõi ra phía xa, nơi có con sóng nhỏ đang vỗ rì rào. Vậy là Lụa đã nằm yên tần sâu dưới lòng sông tăm tối, cậu vĩnh viễn rời xa anh, mang theo cả đứa con còn chưa kịp thành hình cùng bao nhiêu điều uất hận. Một năm sau đó, kể từ ngày Lụa chết mất xác, Lâm cũng mang theo nỗi buồn bỏ đi biệt xứ, chẳng biết ai biết là anh đã đi đâu. Nhà hội đồng hưởng bình yên với cuộc sống giàu sang an nhàn, không hề mảy may nhớ tới chuyện gì. Hội đồng hưởng có một người con gái năm nay vừa tròn 18, ở cái độ tuổi cập kê, cho nên hai ông bà quyết định gả đi khi mà có người tìm tới tận nhà mai mối. Chú rể là con trai của một hội đồng giàu có nức tiếng chẳng kém cạnh ở một tỉnh miền Tây miệt dưới. So với nhà của ông ta thì quả thật cũng xứng tầm. Ngày đám cưới, hội đồng hưởng lại cho mời gánh hát tư phụng về để góp vui. còn có cả cô Đào Xuân Yến nổi tiếng là khó mời. Nhưng lần này chẳng hiểu sao ông ta lại có thể dễ dàng mời được. Xuân Yến ngồi trên một chiếc bàn trà, nhấp một ngụm nhỏ ra vẻ kiêu sa, rồi đưa mắt nhìn chung quanh. Bất chợt cô cảm thán: nhưng bà Hội đẹp thật đó, không biết khi nào tôi mới có nổi một cơ ngơi như vậy. Buồn bà giết cũng mệt lắm. Hội đồng hương từ lúc Xuân Yến bước vào đã nhìn đăm đăm không rời mắt. Ông ta bật cười nhìn cô chăm chú. Cô nói quá, chơi với tài sắc như cô đây, muốn cái gì mà không được chứ. Bà Hội tặng hắn dầm một cách thật mạnh vào chân của chồng, đoàn cắt ngang. Cô mệt chưa? Để tôi biểu sắp nhỏ nó chuẩn bị phòng ốc, đang còn có chỗ cho cô nghỉ ngơi, đi đường xa quá mà. Xuân Yến mỉm cười gật đầu trả lời nhỏ giọng: được, cảm ơn bà Hội. Nói thiệt là tôi cũng mệt, vậy thôi xin phép tôi đi trước nghỉ, đằng tôi còn có sức ca hát góp vui. Phần ông bầu với mấy anh chị em trong đoàn cũng phiền ông bà đi bố trí. Bà Hội gật đầu mỉm cười đón đà đi ra dặn dò mấy đám gia đình chuẩn bị chỗ ăn chỗ ngủ cho cả đoàn tư phụng. Buổi tối hôm đó không khí trong nhà của Hội đồng hưởng vô cùng náo nhiệt. Vì là lễ xuất giá hay còn gọi là nhóm họ, cho nên chỉ có những thân bằng quyến thuộc ở trong dòng tộc, chứ không có khách khứa gì cả. Cô Đào Xuân Yến vẫn đồng ý biểu diễn phục vụ 2 ngày, cho nên đã chuẩn bị xong từ sớm. Cuối cùng cả đoàn bước vào sân khấu, tiếng trống tiếng nhạc nổi lên cộng với cảnh tuồng đã được dựng giả tưởng là những bông lúa chín vàng ươm trên cánh đồng làng. Xuân Yến bận bộ đồ bà ba màu mận chín, mặn không trang điểm ngồi dưới gốc cây mổ u, ngân ngà mấy câu ca điệu lý, cùng giọng hò nghe ngọt lịm. Đàn có bay về nơi thương nhớ, nhờ bến sông xưa in hình bóng của người yêu, gió đưa mây lằn mây trắng sóng xô dập dìu. Cả nhà Hội đồng hương đang ngồi ở phía dưới chăm chú nhìn lên sân khấu, ánh mắt lim dim tận hưởng từng giai điệu ngọt ngào, thì bỗng giật mình bởi một tiếng hét. Ở trên sân khấu lúc này có một người đàn ông trong bộ quần áo hội đồng xuất hiện, cũng chính là người ở trong đoàn hát đang diễn. Ông ta dẫn theo một nhóm người cầm theo gậy gộc đang túm lấy một cụ già. Cả nhà hội đồng hưởng ngồi im lặng hồi hộp theo dõi phân đoạn đó. Họ cứ nghĩ chỉ là một vở diễn tuồng cho nên vô cùng háo hức. Ông hội đồng trong lớp trang điểm đen xì tỏ ra tức giận, đánh gậy tới tấp vào người của ông lão. Xuân Yến trong vai của con gái vội lao ra đỡ lấy cha, vừa khóc vừa cất lên giọng cao vút, khiến cho tất cả mọi người đang ngồi ở dưới đều phải nổi cả da gà. Tiếp đến là cảnh ông hội đồng cho người đỡ ông lão về nhà, kèm theo một bao gạo với lời yêu cầu muốn cô con gái Xuân Yến về sang nhà mình để làm đầy tớ. Hội đồng hưởng lúc này mới thoáng trao mày vì cái cảnh tượng diễn ra quá đối quen thuộc. Ông ta nhớ lại vụ việc xưa mình đã làm hệt như vậy đối với gia đình của ngay mía. Bất giác trong lòng của ông có chút hoài nghi chột dạ, cho nên mới liền đi tìm ông bầu tư phụng yêu cầu dừng ngay vở diễn vì lý do đã quá giờ hoàng đạo để làm lễ xuất giá. Ông bầu vì đã nhận tiền gia chủ nên tất nhiên gật đầu, ngoắc tay ra hiệu cho Xuân Yến dừng lại. Sân khấu tạm kết thúc, Xuân Yến vẫn trong bộ đồ bà ba bước xuống mỉm cười, nhìn mọi người cúi đầu cảm ơn, sau đó xin phép trở lui vào trong, nhường lại sân khấu cho gia đình quan viên hay họ. Buổi tối hôm ấy ở bên trong căn nhà rộng lớn của hội đồng hương, sau khi đã xong phần lễ xuất giá và cúng gia tiên, mọi người ai nấy đều đã say giấc nồng. Thì vào khoảng canh ba bà Hội vì còn mãi lo công chuyện cho nên tới giờ vẫn còn chưa ngủ. Đang ngồi trên bộ ngựa coi ngó lại mấy món đồ để làm của hồi môn cho con gái, thì đột nhiên bà ta nghe thấy bên ngoài sân hành lang có tiếng bước chân của ai đó đang gõ cộm cộp. Đúng là tiếng gỗ gỗ, cho nên bà Hội mới dấn người ngó nhìn ra ngoài. Ai đó? Làm cái gì nửa đêm còn đi tới đi lui vậy hả? Nhưng không có ai trả lời. Bà Hội ngó nhìn thêm một hồi vẫn chẳng có gì, cho nên tiếp tục quay trở vào bên trong. Thế nhưng khi bà chỉ vừa quay vào thì âm thanh đó lại vang lên. Tiếng gõ lộp cộm liên tục kéo dài ở bên ngoài làm cho bà Hội cảm thấy vô cùng khó chịu. Bà ta khuôn mặt hầm hầm nhanh chóng bước xuống đi ra ngoài cửa, vô tình nhìn thấy thấp thoáng có bóng một chiếc lưng của người con gái đang lướt đi về phía cuối dãy hành lang. Cô gái có mái tóc đen dài chạm ngang thắt lưng trông vô cùng ma mị. Bà Hội thoáng chốc giật mình vì nghĩ rằng đây là đứa đầy tớ nào đó còn thức, cho nên mới giõng miệng lên tiếng. Nè, thế nào nó bay? Đang đêm làm cái gì đi đâu đó? Cái bóng đó đột nhiên dừng lại, im lặng như một pho tượng không trả lời, làm cho bà Hồi càng nổi đóa. Bà ta tiếp tục la lớn. Nè, bộ mày muốn chết hay sao mà tao hỏi mày không có trả lời? Người con gái lúc này mới từ từ xoay lưng, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối mập mờ. Bà Hồi thất kinh hồn vía vì bà nhận ra khuôn mặt này, đó chính là Lụa. Bà Hồi suýt ngất ngã quỳ xuống dưới nền đất miệng ấp úng. Lụa, Lụa, là con Lụa. Lụa đột nhiên nhoèn miệng cười, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh đèn dầu phát ra từ trong căn nhà. Đôi mắt của cô sâu thẳm, ánh lên rõ nét hận thù nhìn bà Hồi chân chối. Bà Hồi đồng lúc này như muốn á khẩu, muốn định kêu lên thế nhưng không hiểu sao, miệng cứ như là bị dính keo lại. Bà ta từ từ ngất liếm đi vì có một bàn tay lạnh toát từ đâu vỗ nhẹ vào mặt của bà. Sợ có một giọng nói cất lên văng vẳng bên tai. Bà Hồi, tỉnh dậy đi, bà sao vậy? Bà Hồi đồng mở cặp mắt, mập mờ nhìn thấy khuôn mặt của Xuân Yến đang hiện ra. Bà giật mình ngồi dậy lắp bắp. Cô Xuân Yến, sao cô lại ở đây? Tôi không có ngủ được, cho nên ra ngoài đi loanh quanh dạo mát. Bà bị sao vậy trúng gió hả? Tôi cũng khó ngủ. Nhà có đám tiệc mà. Chắc do hồi chiều mệt cho nên bây giờ chóng mặt mà thôi. Để tôi đưa bà vào nghỉ ngơi, rồi còn coi ngủ sớm chứ ngày mai còn phải tiếp khách đó. Bà Hội đồng gật đầu buông miệng cảm ơn. Cả hai chậm rãi đi vào bên trong nhà. Lúc này chỉ còn leo lét một ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Trong không gian trầm mặc toát lên cái bầu không khí lạnh lẽo bao trùm. Chờ cho Xuân Yến lui trở vào bên trong, bà Hội lúc này mới lấy ra một chuỗi hạt đeo trên tay. Đoạn bước tới bàn thờ thắp ba nén hương, miệng lầm rầm khấn vái. Sân nhà lúc này trở nên vắng ngắt, thân bằng quyến thuộc đều đã đi ngủ. Chỉ còn lại đám gia nhân là còn thức ở dưới bếp, đang tất bật chuẩn bị đồ đạc để sáng ngày mai còn có kịp mà đãi cỗ. Con Mén phụ trách trang trí cầm rào với bàn ghế, cho nên giờ này còn ngồi lọ mọ dưới ánh đèn dầu may lại từng mối chỉ mục mà bị đứt của mấy cái khăn trải bàn đã cũ. Nó vừa tỉ mẩn vừa lèm bèm trong miệng. Mệt hết biết chứ, tự dưng lấy chồng làm chi rồi bị bắt người ta lo chứ. Đúng là nhà giàu sướng thiệt đó. Đột nhiên một cơn gió lạnh từ đâu lùa tới, làm trao đảo ngọn đèn dầu. Con Mén hoảng hốt vội giơ tay áo lên chắn. Nó nhìn ra cửa sổ thì mới ngay là mình quên chưa đóng cửa. Con Mén lại làm bèm, thế nhưng vì trời nóng cho nên nó cứ để cửa như vậy, chỉ có lấy cái trong đèn chụp xuống cho khỏi lung lay. Đang tiếp tục may vá thì ở bên ngoài, con Mén thấy có một âm thanh gì đó lóc cóc vang lên. Nó bất giác dừng tay ngó ra. Đó là tiếng gõ nhịp song lăng. Mặc dù không rành ca ngát nhưng con Mén nó nghe và vẫn phân biệt được. Nó khẽ cau mày tự nghĩ thầm trong bụng. Giờ này mà ai còn gõ song lăng vậy chứ? Tiếng lóc cóc vẫn cứ như vậy văng vẳng thật đều lúc gần lúc xa. Con Mén đây làm khó hiểu. Nó tò mò đứng dậy đi ra bên ngoài. Nó ngó ráo rác xung quanh thì nhận ra tiếng song lăng đang phát ra từ hướng chuồng heo. Lúc này thì còn cả một dòng ca cất lên kèm theo với những ca từ vô cùng quen thuộc. Con Mén đứng sững lại bởi nó nhìn thấy một người con gái đang ngồi vắt vẻo trên cái bờ tường ngay sát cạnh chuồng heo. Cô gái đang xoay lưng về phía của nó, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài chính là cô ta đang hát. Con Mén cứ đứng nhìn đó, nó không chớp mắt đến một cái vì trong người con gái đó rất quen. Bất chợt cô gái quay mặt lại, trong bóng tối lờ mờ khuôn mặt hiện lên thấp thoáng, làm con Mén thất kinh cả hột vía, vội vàng kêu lên thất thanh. Nó nhận ra Lụa vì năm xưa chính nó cũng biết Lụa bị dìm chết. Nó té nhào ra đất miệng lắp bắp nói không thành tiếng. Lụa nhoèn miệng cười đột nhiên bay vút lên cao, mái tóc của cô xõa ra bay phấp phơ hòa cùng với cơn gió lạnh của buổi đêm. Cái hình ảnh vô cùng ma mị và đáng sợ làm cho con Mén lúc này kinh hoàng tột độ. Lụa đang từ từ lướt tới, khuôn mặt trắng nhợt cộng với đôi mắt đen tuyền đang mở ra hướng về phía của Mén. Cô bật cười thành tiếng, sau đó cất lên một giọng nói thật lạnh lùng. Kẻ nịnh hót, tâm địa xấu xa, không nên tồn tại. Con Mén sợ đến phát khóc, nó mếu máo lếp dần về phía sau, rồi chẳng may bị dây tòm xuống giếng. Cái giếng cạn khô đã lâu ngày cho nên là ở dưới chỉ toàn là gạch đá. Con mén chỉ kịp thét lên một tiếng, sau đó im bặt, máu đầu phun ra đỏ au dưới giếng và chết ngay tại chỗ. Không ai hay biết chuyện gì xảy ra. Đám gia đình vẫn còn đang miệt mài làm việc ở đằng sau gian bếp. Chỉ có bà Năm là văng vẳng nghe tiếng gõ nhịp song lang cộng với tiếng ca cao vút. Bà đưa đôi mắt giá nua lướt nhìn ra ngoài cửa, thì vô tình trông thấp thoáng có một bóng người ẩn hiện từ ngoài xa. Khuôn mặt mờ ảo quen quen khẽ nở một nụ cười với bà, rồi sau đó đột nhiên biến mất, làm cho bà Năm cảm thấy hoang mang. Nhưng rồi lại nghĩ chắc do tuổi già cho nên trông gà hoa cuốc. Bà Hội Đồng vẫn chưa thể nào ngủ được, cứ ngồi một mình ở trên gian nhà trước, đưa tay lần chuỗi hạt, chốc chốc lại ngó ra bên ngoài, cũng không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Văng vẳng trong buổi đêm lúc này, đột nhiên lại vang lên tiếng kêu nghe lách cách. Một chữ âm thanh thánh thoát hòa cùng với tiếng ca ai oán não nề lúc xa lúc gần, vọng vào trong tai của bà Hội. Từng câu từng chữ cứ như xoáy sâu vào màng nhĩ, nhưng mà nhất thời bà ta không nhận ra, cho nên khẽ lẩm bẩm một mình. Ai giờ này mà ca hát gì vậy chứ? Không lẽ là con Xuân Yến? Bà Hội ngó nghiêng nhưng mà toàn mảng không gian đã bên ngoài đang đen tối một màu, chẳng nhìn rõ được gì. Bà Hội ngồi trên bộ ngựa một lúc, cảm thấy tò mò định bước xuống đi ra, thế nhưng lại sực nhớ tới cái hình ảnh hoan hồn của lụa. Bà ta khẽ rùng mình tiếp tục nghĩ thầm. Lẽ nào là nó về thật sao? Bà Hội nói xong thì bất giác lắc đầu, cố xua đi cái ý nghĩ tự hù dọa mình như vậy. Thế nhưng rõ ràng lúc nãy bà ta đang nhìn thấy lụa, đó chính là khuôn mặt của cô, không thể nào nhầm lẫn được. Bà Hội hít thở thật sâu, rồi lại tự nói một mình kiểu trấn an. Chắc là không phải đâu, có lẽ do mình hoa mắt, từ hôm qua tới giờ lo nghĩ cho nên mệt, chứ làm sao mà nó vào đây được chứ. Bốn góc nhà mình chôn bùa cả rồi, nó có biến thành quỷ cũng không thể nào vào được. Nghĩ vậy cho nên bà ta mới thở phào nhẹ nhõm, thế cầm chẳng hạt mạnh dạn bỏ chân bước xuống bộ ngựa, lần mò đi ra ngoài để coi ngó. Từng cơn gió đêm lúc này cũng đang thổi thấp, cứ réo lên tạo ra những âm thanh vi vút, tựa hồ như là tiếng than khóc của những âm hồn lang thang. Bà Hồi ấy vậy mà vẫn quyết định ra ngoài, men theo mấy hành lang đi dọc. Bà ta còn cẩn thận cầm theo cái trong đèn để soi đường, vừa đi vừa căng mắt ra nhìn, lần theo tiếng ca cùng với tiếng gõ nhịp song lang lách cách mà mò mẫm. Đi được một hồi thì bà Hội nhìn thấy thấp thoáng ở phía trước mặt của mình, nơi cuối góc tường bên cạnh hàng cau kiểng, có một bóng người đang đứng, hình như là một cô gái tóc dài chấm lưng, trên người mặc một bộ đồ hắt tuồng, tay cầm song lang miệng ngân nga câu ca mà từ nãy đến giờ cũng vẫn vang vọng trong gió. Bà Hội tưởng đó là cô Đào Xuân Yến cho nên liền gióng giạc gọi. Cô Xuân Yến, sao cô vẫn còn chưa ngủ hả? Cái bóng người vẫn đứng im không hề nhúc nhích, chỉ cầm song lang gót từng nhịp đều đều. Âm thanh lách cách như vậy vẫn vang lên ngay sát bên tai của bà Hội. Bà ta lúc này mới đâm ra hoảng sợ, vì nếu là Xuân Yến thì không có lý do gì mà cô lại không trả lời bà. Nhưng mặc dù có sợ thì bà Hội vẫn đưa cao cái trong đèn lên như muốn kiểm chứng là một lần nữa. Giờ khi mà giọt ánh sáng vừa ngắt ra chiếu vào bên trong khuôn mặt của cái bóng người, thì bà Hội lại vô cùng hoảng sợ. Bởi bà nhìn thấy lụa, đúng thật là lụa, đang trong bộ dạng quỷ dị kia. Đôi mắt đen tuyền không có lòng trắng, một làn da xanh mét nổi đầy những sợi gân dày cộm, mái tóc xõa dài tung bay phất phơ, cộng với một nụ cười méo sạch. Một hình ảnh quá đỗi kinh hãi làm cho bà Hội như muốn vỡ tim ra mà chết. Bà ta run rẩy nói lắp bắp trong cổ họng. Lụa, là mày thật sao? Lụa đang cười khuôn mặt hẳn lên một nét hoang dại và lẫn chút hận thù. Hai hốc mắt sâu thẳm như đáy vực nhìn đăm đăm bà ta. Cô liền cất giọng lanh lành. Bà quên tôi thật hả? Bà Hội vô thức lắc đầu, khuôn miệng như bị ai đó bóp chặt, cho nên trả lời rất khó khăn. Không, không thể nào. Lụa lúc này đột nhiên cảm thấy song lang gõ lên, từng nhịp thánh thoát chậm rãi, cứ vừa gõ vừa nhếch miệng nhìn bà Hội rồi nói. Vậy bà nhận ra nó chứ? Bà Hội đưa mắt nhìn kỹ vào chiếc song lang, rồi kinh hãi nhận ra đúng là chính chiếc song lang mà năm xưa lùa vẫn thường hay ôm ấp. Lúc này thì bà Hội mới thực sự tin, đứng trước mặt của mình bây giờ chính là hồn ma của lùa. Bà ta lúc này ấp úng. Lụa, mày, à không, con tha cho bà đi, đừng hại bà. Lũ bất chợt cười ré lên, cô nghiến răng chứ không nói gì cả. Đột nhiên nhấc bổng cả thân người, sự kinh như vậy lướt đi về phía của bà Hội. Bà ta hoàng hồn lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng vứt bỏ luôn cái trong đèn xuống đất, đoàn con giò bỏ chạy một mạch hướng trở vào trong nhà. Bà Hội chạy vụn vào trong buồng, chụp lấy hai chân của ông Hội đồng hưởng, vừa khóc vừa lay gọi: "Dậy đi, trời đất ơi, nước non này rồi còn ngủ được hả? Ông dậy đi." Ông Hội đồng hưởng lúc chiều mải mê tiếp khách cho nên có phần quá chén, cho đến bây giờ vẫn còn hơi men, cho nên ngủ say như chết. Bà Hội phải lay gọi hít một hồi thì ông ta mới mơ hồ mở mắt, đầu óc trích choáng, cho nên lẻ nhẹ hỏi: "Có cái chuyện gì mà bà bù lu bù loa lên như thế?" Bà Hội giấm dứt, khuôn mặt hẳn lên một nét sợ hãi tột cùng. Bà nhào lên trên giường níu lấy cánh tay của ông: Con lụa nó về rồi ông ơi, tôi vừa mới gặp nó." Hội đồng hưởng vẫn còn đang hơi say, nghe vậy thì cũng thoáng giật mình tỉnh hẳn. Ông ta nhíu mày quay qua nhìn vợ rồi hỏi: "Bà nói sao? Con lụa nó về, bà đang mơ hay là tỉnh đó hả?" Bà Hội gật đầu lia lịa rồi trả lời: "Tôi ngủ đâu mà mơ, cậu mới ngủ đó chứ. Tôi vừa nhìn thấy nó tức thì, nó còn rượt theo tôi vào đây." Hội đồng hưởng vốn cũng rất tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ. Bằng chứng là đã từ rất lâu, chính ông ta là người đã đi mời thầy Pháp về để chôn bùa chấn niệm ở chung quanh bốn góc nhà. Bởi cuộc sống ông ta vốn từng làm rất nhiều điều ác, hại chết không biết bao nhiêu người, chứ không chỉ riêng một mình lụa. Rồi sợ những oan hồn đã bị mình hại chết quay về để trả thù, tâm không yên ổn cho nên bày ra trận pháp để đề phòng. Ấy vậy mà từ đó đến nay, Hội đồng hưởng vẫn luôn tin tưởng vào sự an toàn của những lá bùa kia, rồi cứ mặc tình để làm thêm những điều càn quấy. Bà Hội lúc này vẫn còn đang bám chặt vào tay của chồng, miệng run rẩy: "Bây giờ biết tính sao đây ông? Ngày mai nhà có sự hỉ, không lẽ em..." Hội đồng hưởng im lặng một lúc, nhưng còn chưa kịp nói gì thì ở bên ngoài lại đột nhiên vang lên tiếng gõ lách cách, âm thanh rõ ràng thánh thót của chiếc song đăng. Âm thanh mà đối với bà Hội bây giờ nó đã trở thành một điều vô cùng ám ảnh. Bà ta càng ôm ghì lấy tay của chồng rồi nói: "Đó, ông đang nghe chưa? Nó lại đến đây." Hội đồng hưởng biết rõ sự tình này về chiếc song lăng cho nên khẽ nhíu mày rồi trả lời: "Bà nói cái gì? Cái gì xuất hiện?" "Thì là tiếng gõ song lăng đó. Ông không nghe thấy gì sao? Là của con lụa đó." Ông Hội đồng hưởng đang chuẩn bị mở miệng định nói gì đó thì lại có thêm một thứ âm thanh khác vang lên nghe văng vẳng, là tiếng ca của một người con gái. Lúc này không thể chịu đựng được sự tò mò, Hội đồng hưởng lúc này quyết định ra bên ngoài. Bà Hội lúc này chạy vụt theo, kỳ chặt lấy cánh tay của chồng rồi mếu máo: "Ông đi đâu vậy hả?" "Thì ra coi thử chứ là đi đâu, bà hỏi cái gì mà lạ vậy hả?" "Nhưng mà thôi, bà sợ thì cứ ở trong buồng đi, để mình tôi đi. Đúng là đàn bà mà, đái không qua cái ngọn cỏ." Bà Hội đúng là sợ thật, vì vẫn còn bị ám ảnh cái khuôn mặt kinh dị hồi nãy của lụa, cho nên liền buông bỏ cánh tay của chồng ra, rồi phóng lên trên giường trùm chăn kín mít. Hội đồng hưởng mặc kệ vợ của mình, dạo bước đi ra ngoài. Lần theo tiếng ca dần dần một lúc đã ra tới mảnh sân ở sau vườn. Đêm nay có mảnh trăng non treo sáng mập mờ trên ngọn cây dừa, cho nên cảnh vật đều có thể hiện ra không rõ được. Hội đồng hưởng lúc này ngó mặt xuống nhìn chung quanh, bất chợt bắt gặp một bóng lưng mảnh mai của một người con gái đang ngồi vắt vẻo trên nhánh cây xoài. Cô ta đang vừa gõ song lang vừa hát. Hội đồng hưởng lúc này cũng giật mình, mồ hôi rịn ra ướt nhẹp chân, đứng còn không vững. Vừa định quay trở vào bên trong thì người con gái kia đột nhiên quay lại. Cô ta bật cười khúc khích nhìn xuống: "Nè ông Hội, ông làm cái gì mà tôi thấy bỏ đi như nhìn thấy ma vậy chứ?" Hội đồng hưởng hoàng hồn, vội đưa mắt ngó nhìn thì nhận ra Xuân Yến. Cô đang ngồi đong đưa, trên tay cầm một cái trái xoài xanh đang ăn dở. Hội đồng hưởng lúc này thở nhẹ vào, ngước mắt nhìn lên rồi nói: "Cô Xuân Yến, cô làm cái gì mà làm tôi hết cả hồn? Giờ cô chưa ngủ sao hả? Lại ra đây trèo cây hái xoài giữa đêm?" Xuân Yến lúc này mỉm cười, chân vẫn lắc lư, một tay cầm xoài, tay kia cầm song lang, vui vẻ trả lời: "Tôi không có ngủ được cho nên đến đi dạo một chút cho mát. Thế xoài non ngon quá cho nên thèm, mà ông quan không thương hái cho. Hồi đồng hưởng xuất tay lia lịa, tưởng gì chứ cả cái vườn trái cây của nhà mình, ông cũng đã ăn đến mức phát ngán đến tận cổ. Hồi đồng hưởng lúc này mới sực nhớ ra cho nên vội vàng lên tiếng. Mà từ nãy đến giờ là cô hát đó hả? Xuân Yến gật đầu chớp mắt rồi trả lời. Chứ ngoài tôi ra thì bộ ở đây, còn ai biết hát sao hả? Hồi đồng hưởng thoáng chột dạ, thế nhưng không dám nói ra sự thật, cho nên bèn lắc đầu. Hai người cứ ở trong trạng thái như vậy. Nói chuyện thêm một hồi thì ông ta mới xin phép đi vào, vì trời cũng đã dần về khuya. Thế nhưng trước khi đi, Xuân Yến không hiểu vì sao lại nhìn ông hồi đồng hưởng mỉm cười rồi trầm giọng nói. Ngày mai nhà có hỷ sự, nhưng mà nếu có thêm tăng sự thì vui, công sẽ ở lại để ca hát. Hồi đồng hưởng nghe vậy thì giận lắm, nghĩ là Xuân Yến đang trù èo gia đình của mình, nhưng vẫn không dám tỏ thái độ. Ông ta chỉ trừng mắt lên rồi trả lời. Cô ăn nói cái gì mà lạ lùng qua vậy? Thôi tôi xin phép vào nhà nghỉ ngơi, lát nữa cô tự xuống đó. Nói rồi thì ông ta quay ngoắt bỏ đi, không thèm nói thêm một tiếng nào cả. Xuân Yến ngồi đó cái nhìn theo rồi mỉm cười, đôi mắt cô sâu thẳm, trong bóng đêm liền ánh lên một nét sắc như dao, lạnh lùng đầy khó hiểu. Hồi đồng hương lúc này đang lững thững trở vào trong buồng, vừa đi vừa lèm bèm tỏ vẻ khó chịu. Cái con nhỏ này, không phải vì mày là danh ca nổi tiếng, ta đã nắm đầu mày ta đánh trong một trận. Ông ta ngồi phịch lên giường, khuôn mặt xám xịt một màu, đoạn nhìn qua thiếp bà ngồi đang nằm chùm chăn kín mít. Đang cơn bực bội, ông hồi hương lúc này liền đưa tay vỗ vào người của bà rồi gắt. Này, mới đó mà đã ngủ sao hả? Dậy tôi nói cái này. Nhưng mà gọi hoài bà ngồi vẫn nằm im không có phản ứng gì cả. Ông ta nổi cầu liền túm lấy cái mền giật mạnh, vừa làm vừa nạt. Cái bà này bộ điếc sao? Nhưng mà cảnh tượng đập vào trong mắt của ông ta lúc này lại là một khuôn mặt đỏ lòm của bà ngồi. Bà ta hai mắt trợn trừng, miệng há lớn, đầu tóc rối bù. Một cái dao nhọn còn đang găm sâu ở chính giữa trán, máu chảy thành dòng loang lổ kín cả mặt mày. Hồi đồng hưởng kinh hãi tột độ bật lùi ra xa, hét lên thất thanh, vì buồng kín cho nên chẳng ai nghe thấy tiếng hét của ông ta. Còn chưa hết bàng hoàng thì từ ngoài lại vang lên tiếng kêu lách cách, lại là tiếng gõ nhịp song lăng trầm bầm. Hồi đồng hưởng theo phần xà ngó nhìn ra ngoài, cùng lúc bắt gặp chiếc bóng trắng đứt ngang qua cửa sổ. Ông ta giật mình, quên mất cả sự việc vẫn đang nằm trên giường trong tình trạng có thể đã chết. Hồi đồng hưởng lúc này cũng nhanh như cắt mở toang cửa lao thẳng ra ngoài. Chỉ có tiếng song lăng đều đặn cất lên ai oán, tình nghiệm thánh thót cứ như là gõ vào tâm trí của kẻ đã gây ra tội ác, bây giờ đến lúc phải trả nghiệp. Hồi đồng hương bừng tỉnh vội vàng quay trở về buồng để xem tình hình của vợ. Thế nhưng có lẽ bà Hội đã chết từ hơn một tiếng trước, vì cả cơ thể của bà lạnh ngắt cứng như đá, tím tái, còn các cơ không hoạt động nữa. Hồi đồng hương ngồi im dựa lưng vào góc tường, không biết phải xử lý thế nào vì sáng ngày mai trong nhà còn phải diễn ra đám cưới. Ông ta cứ ngồi trong góc suy nghĩ đau buồn tiếc thương thì cũng có, nhưng mà cũng không thể làm điều gì khác, bởi khách khứa cũng đã mời xong cả rồi. Còn có những quan chức làng xã, thế thì đành gác lại việc truy tìm nguyên nhân cái chết của bà Hội, tập trung lo cho xong buổi hôn lễ cho con gái, rồi sẽ hạ hồi giải quyết, vì dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ xảy ra. Thế là hồi đồng hưởng quyết định đem xác của vợ mình ra mảnh vườn sau nhà chôn tạm. Đợi cho mọi chuyện ổn rồi thì cứ moi lên làm lễ an táng, cũng không hề muộn. Hoàn cảnh bắt buộc cho nên ông ta phải chấp nhận cố nén đau buồn. Kể cả với đứa con gái của mình, ông ta cũng giấu nhẹm nó đi, rồi nói dối rằng là do bà Hội đột nhiên bị bệnh, cả người nổi toàn ban đỏ cho nên cấm không cho ai tiếp xúc. Mọi chuyện được coi như tạm thời yên ổn. Sáng lại hồi đồng hưởng vẫn cố tỏ ra bình thản, ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài tiếp khách. Căn nhà lúc này đã trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Đàn trai cũng có mặt và đã làm lễ xong xuôi. Họ có nhắc tới bà Hội nhưng ông hưởng vẫn trả lời vợ của mình đột nhiên bị bệnh không tiện ra ngoài, mong gia đình họ hàng ở đàn trai thông cảm. Gánh hát Tư Phụng lúc này cũng vừa lên sân khấu. Xuân Yến vẫn trong bộ đồ bà ba màu mận chín, khuôn mặt không trang điểm. Họ diễn lại vở tuồng tối đêm qua, làm cho hồi đồng hưởng liền cảm thấy bất an, đã lên tiếng yêu cầu trong bầu dừng lại. Ông bảo Tư Phụng không hiểu vì sao lại mỉm cười lắc đầu trả lời. Không được, mấy anh chị em đã tập duyệt cả rồi. Không diễn vở này thì không có vở nào khác. Hội đồng hưởng câm nín không hạch sách được, cho nên buộc lòng phải ngồi yên ở dưới đưa mắt nhìn lên. Mà trong bụng vẫn cứ cảm thấy lo lắng buồn chồn. Khách hứa lúc này cũng đã đều tập trung hướng nhìn lên sân khấu. Còn có cả những chức sắc làng xã. Họ rất ái mộ cô Đào Xuân Yến, cho nên ai nấy cũng đều chăm chú dõi theo. Mặt mày vui vẻ vì hiếm khi có nghe được và được nhìn thấy cô Đào chứ danh ở một khoảng cách gần đến như vậy. Thế phân đoàn lão hội đồng ra tay hãm hiếp rồi đánh đập cô gái. Mọi người không ai bảo ai đều tự nhiên đưa mắt nhìn qua hội đồng hưởng, làm ông ta càng phát sợ đến xanh cả mặt mày. Ông liền mỉm cười xuất tay nói chớ. Nè, chỉ là diễn tuồng thôi, không phải tôi. Nhưng càng lúc sự trùng hợp lại xảy ra quá nhiều, tới mức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của ông. Thì hội đồng hưởng không nhịn được nữa, lập tức đứng dậy khuôn mặt đỏ bừng. Ông ta chỉ tay vào Xuân Yến rồi hét. Dừng lại đi, cứ ngươi bày trò để hại nhục tôi hả? Thật là quá đáng mà. Xuân Yến đột nhiên dừng lại, cô mỉm cười đứng trên sân khấu khoanh tay nhìn hội đồng hưởng bình thản trả lời. Bày trò hay không, ông là người hiểu rõ, hôm nay mọi tội ác của ông sẽ được phơi bày. Hội đồng hưởng nghe xong thì liền tái mặt, còn các vị chức sắc làng xã cũng đều hướng mắt nhìn sang ông ta. Xuân Yến đứng trên sân khấu, một người trong đoàn lúc này chạy ra đưa cho cô vật gì đó. Xuân Yến cầm lấy toàn rú mạnh, thì ngay lập tức lộ ra đó là một bộ quần áo của sĩ quan người Pháp. Cô đưa lên cao rồi nói lớn. Đây là bằng chứng, hội đồng hưởng đã giết chết và đem phi tang xác của ông Cò vào hơn một năm trước. Hoàn toàn không có chuyện ông Cò không hề ghé qua đây như lời ông ta đã nói. Hội đồng hưởng hoàn hồn, vì đúng đó thật là bộ quần áo của ông Cò Pháp mà hôm đó ông ta đã sai người đem đi chôn giấu. Nhưng không hiểu sao nó lọt được vào tay của Xuân Yến, điều này thật là hoang đường. Một vị chức sắc lúc này mới đứng lên, bước qua nhìn hội đồng hưởng chất vấn. Ông có điều gì cần giải thích không? Không phải tôi, mà chính là con lụa đã giết chết ông Cỏ, chính là nó. Xuân Yến chỉ chờ có như vậy liền quắc mắt nhìn ông ta. Vậy là ông thừa nhận có người tên lụa đã từng sống trong căn nhà này, vậy bây giờ cô ấy đâu? Nó... Bất chợt từ bên ngoài lúc này bỗng có một người đàn ông xuất hiện, đó chính là Lâm. Anh sải bước mạnh mẽ tiến thẳng về phía của hội đồng hưởng, chỉ tay vào mặt ông rồi nói. Chính vợ chồng ông đã giết chết cô ấy, chính mắt thằng chuột nhìn thấy ông còn chối cãi được không? Thế là nhân chứng vật chứng đầy đủ, hội đồng hưởng không còn đường nào để chạy tội, cho nên liền bị chức sắc điều lính dẫn giải lên bót, chờ cho ngày xét xử ngay trong buổi chính lễ vu quy của con gái mình. Nhưng cũng thật may mắn cho người con gái là vẫn được ở bên nhà chồng chấp thuận yêu thương, rồi rước về trong tiếng khóc thê lương xé lòng khi phải chứng kiến tới cảnh gia đình của mình tan nát. Mẹ chết, cha thì bị bắt, nhưng âu đó cũng là cái nghiệp mà họ phải trả. Luật trời xưa này có ai trốn chạy được bao giờ? Trong một căn buồng của đoàn hát Tư Phụng, Xuân Yến đứng đối diện với Lâm. Cô tường thuật lại cơ duyên đang gặm gỡ được vong hồn của lụa. Chuyện là trước khi nhận lời đến nhà hội đồng hưởng, cô có đi ngang qua bến sông thì lụa đang hiện lên tìm cô rồi kể rõ mọi sự tình. Lụa nói chỉ có Xuân Yến là người hợp mệnh nên muốn nhờ vào thân xác của cô để nhập hồn thì mới có thể bước vào nhà của ông bà hội đồng, tránh được buổi chấn yểm. Mọi việc xong rồi, nay lụa xin trả lại thân xác, yên lòng ra đi thanh thản và nhờ cô trao lại chiếc song lăng cho Lâm. Xuân Yến mỉm cười nhìn anh rồi khẽ nói. Lụa đã được yên nghỉ, cố bảo anh phải sống thật tốt. Mọi chuyện trên đời đều đã được ông trời sắp đặt. Nhân quả báo ứng đôi khi đối với người tốt cũng không thể nào tránh khỏi. Đây là quy luật tự nhiên mà những người phàm tục như chúng ta ở kiếp này không thể nhìn thấy rõ được đâu. Lâm nhận lấy chiếc song lăng, anh gật đầu như hiểu được cái đạo lý đó. Bầu trời quang tảnh, Lâm ngước mắt lên nhìn những cánh chim đang trao liếng bay vào khoảng không, rồi bất giác mỉm cười. Bởi anh ý thức được rằng ở một kiếp người có được mấy xuân thu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.